Đệ nhất danh sách, chương 1235, đối với sai. Góc truyện audio.com. Trang sách, Hắc Hồ đứng ở cửa phòng hội nghị cúi đầu nhìn xem bụi bậm trên người. Vừa mới đi vận chuyển phân hóa học trở về hắn, toàn thân cao thấp đều là vô cùng bẩn. Đương một vị tác chiến tham mưu tìm đến hắn nói, P-5092 trưởng quan muốn hắn đi phòng họp một chuyến thời điểm. Hắn kỳ thật liền đã biết chính mình sắp sửa một lần nữa đối mặt cái gì. Tàn khốc nhất chiến tranh. Bất quá Hắc Hồ trong nội tâm một chút cũng không thấp thỏm. Ngược lại bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hắn tại Hỏa chủng học viện quân sự trong học tập 4 năm thời gian. Lại đang để tam sư đi lính nhiều năm như vậy. Sở học, thấy, tất cả đều là vì chiến tranh mà phục vụ. Trước một hồi P-5092 tìm đến hắn nói. Từ nay về sau mọi người khả năng liền chuyển thành lính hậu cần loại. Hắc Hồ trong nội tâm còn có một hồi tiếc nuối. Nhưng quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là trời chức. Trưởng quan nói như thế nào? Hắn liền làm như thế đó. Nhưng nếu như hắn còn có cơ hội một lần nữa cầm lấy vũ khí. Kỳ thật Hắc Hồ nội tâm là cao hứng. Hơn nữa, hắn tin tưởng bắt đầu hỏa chủng binh sĩ những binh lính khác cũng sẽ giống như hắn cao hứng. Bởi vì mọi người một mực đều đang đợi giờ khắc này. Hắc Hồ biết hắn nghĩ như vậy khả năng có chút không đúng. Chung quy chiến tranh chính là chiến tranh, là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng là, này chính là chuyện bọn họ am hiểu nhất a, cũng đồng dạng là bọn họ nguyện ý vì chi trả giá hết thảy sự nghiệp. P-5092 ngồi ở trong phòng họp bình tĩnh nhìn Hắc Hồ. Không cần cao hứng sớm như vậy. Chờ ngươi biết mình phải đối mặt cái dạng gì địch nhân. Sử dụng bắt đầu thống khổ. Sẽ không đâu. Hắc Hồ cười cười. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. 10 năm trước liền làm được rồi. Đi chỉnh lý dụng cụ dung nghi bề ngoài. Sau đó dẫn nhân đi quân giới khố nhận lấy các ngươi trang bị. P-5092 nói. Được rồi. Hắc Hồ như là mới vừa tiến vào trường quân đội thì tân binh viên đồng dạng. Quay người bỏ chạy không thấy. Toàn thân đều là sinh lực. P-5092 tại an tĩnh trong phòng họp tiếp tục nói. Lần này đệ tam giã chiến sư không được cấu trúc tân phòng ngự trận. Đối mặt như thế địch nhân khổng lồ. Bình nguyên trận địa căn bản vô pháp ngăn trở bọn họ. Cho nên phải lấy du kích phương thức tới kéo dài cước bộ của bọn hắn. Trên thực tế đệ tam giã chiến sư cũng xác thực không có cách nào khác ngăn cản địch nhân. Bọn họ có khả năng làm. Chỉ là kéo dài một ít thời gian. Dùng cái này tới cam đoan Tây Bắc cư dân tận khả năng hơn lui lại đi hậu phương. Cho nên, bọn họ không cần chiến thắng ai. Chỉ cần tranh thủ thời gian. Cần cung cấp cái gì duy trì. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta cùng với thứ 6 giã chiến sư một chỗ tham chiến. Như vậy có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không được, P-5092 lắc đầu nói. Thiếu soái ngươi phải hiểu được. Hiện giờ ngươi thủy chung còn sống. Cũng để cho tất cả mọi người biết ngươi còn sống. Mới là lớn nhất ý nghĩa chỗ. Ngươi cùng Trương Tư lệnh đều là Tây Bắc tinh thần trụ cột. Cho nên các ngươi một cái cũng không thể ngược lại. Nếu là các ngươi một người trong đó ngoài ý muốn nổi lên. Biết được đối với tất cả Tây Bắc quân sĩ khí tạo thành bao nhiêu đả kích. Ngươi biết không? Nhâm Tiểu Túc đương nhiên biết đạo lý này. P-5092 tiếp tục nói. Này cùng rất sợ chết không hề có quan hệ. Tính cả ta ở trong cũng đồng dạng. Chết đi quan chỉ huy đem không đáng một đồng. Thế giới này từ trước đến nay cũng không cần vô vị nhiệt huyết. Người ta đều cần lãnh tĩnh sống đến cuối cùng. Không phải là chúng ta muốn còn sống. Mà là trận chiến tranh này cần chúng ta còn sống. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi nói. Vậy ngươi trả lại cần cái gì duy trì? Cần cỗ xe, cùng với dầu ma, rút, xăng tiếp tế. P-5092 nói. Chỉ có như vậy tài năng chèo chống du kích chiến tính cơ động. thiếu soái ngươi cũng đề cập tới. Đối phương là có thể trực tiếp khống chế Vương thị bộ đội cơ giới. Phía Tây Bắc đúng đấy tình huống. Cùng Khánh thị có chút bất đồng. Khánh thị cùng Vương thị giữa cũng không có đường. Cho nên bộ đội cơ giới không có mặc qua Tây Nam xâm lâm khả năng. Thế nhưng Tây Bắc bất đồng. Vương thị đã sớm đóng quân biên cảnh. Nơi này có công lộ. Biên cảnh phụ cận còn có Vương thị tiến lên cứ địa. Cho dù đối phương đường tiếp tế không đủ để chèo chống đại quy mô bộ đội cơ giới đẩy mạnh. Nhưng là nhất định có thể có chút ít xe bọc thép. Tăng xe chống đỡ đạt Tây Bắc. Cho nên, muốn cùng như vậy binh sĩ đánh du kích. Chính mình tính cơ động cũng phải đuổi kịp. Nhưng mà lúc này tham dự y Vương Việt tức chần chờ một chút nói. Nhưng vấn đề là, dầu ma, rút, xăng, cỗ xe. Đây đều là cư dân lui lại thì nhu cầu cấp bách đồ vật A, tất cả hàng rào phương tiện giao thông đều phải toàn bộ vận chuyển lên. Như vậy tài năng mau chóng đem cư dân trở đi. Trong phòng họp một chút an tĩnh lại. Tài nguyên là có hạn. Phân phối cho ai mới là Nhâm Tiểu Túc phải quyết định vấn đề. Quảng cáo, cho Vương Việt tức dùng để rút lui khỏi cư dân. Kia P5092 bên này thế tất không có cách nào khác cam đoan cao tính cơ động. Cá cùng bàn chân gấu. Không thể kiêm có. Nhâm Tiểu Túc cau mày. Hắn đứng dậy nói với Vương Việt Tức. Người bên này đi trước an bài lui lại công việc. Không cần gạt hàng rào cư dân. Loại chuyện này giấu giếm không ngừng. Trương Tiểu Mãn. Người mang một cái lữ tiến nhập hàng rào duy trì trật tự. Nếu có người kích động bình dân làm loạn, tất cả đều bắt lại. Về phần như thế nào rút lui khỏi, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Thời điểm này, P5092 đột nhiên nói. Vương Uẩn, người từ quân đội bên trong chọn lựa 10 danh đã từng ra tại 178 cứ điểm binh sĩ xuất ra. Để cho chúng ta tới thấy ta. Nhớ kỹ. Ta muốn những còn có đó gia nhân ở 178 cứ điểm. Nhưng lại không phải là con một binh sĩ. Các ngươi cầm thiếu soái cho các ngươi chân thị chi nhãn. Tất cả đều cho ta. Không có mở ra thân thiết chìa khóa chi môn ta đây đều muốn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn lập tức đoán được P5092 muốn này 10 tên lính là làm gì vậy. P5092 nghĩ lại bổ sung một câu. Tốt nhất là tự nguyện. Thứ 6 dã chiến sư trong. Có hơn 1.000 người đều là lúc trước đi theo Trương Tiểu Mãn cùng đi đến 144 hiệu hàng giao. Cho nên này 10 tên lính cũng không khó tìm. Buổi chiều, P5092 đem Nhâm Tiểu Túc đã từng phát ra ngoài chân thị chi nhãn đều thu trở về. Trong đó bao gồm mỗi một cái hồng sắc cấp bậc trở lên chân thị chi nhãn. Cộng lại 10 mai, vốn là có hơn 20 mai. Có thể mọi người gần nhất có một bộ phận lớn đều mở ra thân thiết chìa khóa chi môn. Muốn mở ra, liền phải để cho chân thị chi nhãn trước một đời chủ nhân tử vong mới được. Một mai chân thị chi nhãn đối ứng một tên binh lính. Tỷ như Trương Tiểu Mãn trong tay kia mai còn chưa mở thân thiết chìa khóa chi môn hồng sắc tảng đá. Tất cả đều có thể trở thành lần rút lui khỏi kế hoạch mấu chốt. Ra tại 178 cứ điểm là một cái rất mấu chốt sự tình. Tuy mật chìa khóa chi môn không thể khống. Nhưng nếu như rời nhà quá lâu. Như vậy cánh cửa này có rất cao xác suất chạy đến bọn họ từng người trong nhà. Đây là Nhâm Tiểu Túc sàng lọc tuyển chọn binh sĩ quy tắc chỗ. Hồng sắc mật chìa khóa chi môn độ rộng. Một lần có thể thông qua một người. Kim sắc thì có thể thông qua hai cái. Bình dân đương nhiên vô pháp giống như binh sĩ tự động nhanh chóng thông qua. Có lẽ 2-3 giây tài năng thông qua một người. Thời gian này cũng không chính xác. Cần lần nữa thống kê. Chỉ khi nào có binh sĩ đem mật chìa khóa chi môn phần cuối khai mở tại 178 cứ điểm. Như vậy tất cả bình dân lui lại kế hoạch cũng có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Tối thiểu tiểu hài tử, phụ nữ, lão nhân loại này không thích hợp lặn lội đường xa đám người. có thể từ mật chìa khóa chi môn rời đi. Cần lui lại hàng rào tổng cộng có 4 tòa. Nhâm Tiểu Túc nhất định phải kiểm tra xong một mảnh đường tắt. Nhưng những cái này mở ra mật chìa khóa chi môn binh sĩ là vô pháp may mắn thoát khỏi. Bọn họ phải đều tất cả mọi người thông qua. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn chân thị chi nhãn 10 vòng đóng mật chìa khóa chi môn. Bởi vậy sở hữu thông qua cánh cửa này người sẽ không tại cửa bị phá hủy mất lại mặt một chỗ khác. Những binh lính này, dựa theo lui lại đếm ngược thì đến xem. Những binh lính này đại khái suất là vô pháp rời đi 144 hiệu hàng rào. Cho nên Nhâm Tiểu Túc mới nói rõ, làm những chuyện này binh sĩ không thể là con một. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc rất không nguyện ý làm suất lựa chọn như vậy. Bởi vì chuyện này đối với bất kỳ một tên binh lính mà nói đều rất không công bình. P5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thiếu soái, có phải hay không cảm thấy lòng có không đành lòng? Nhâm Tiểu Túc nhìn P5092 nhất nhãn. Đúng vậy, P5092 nói. Đây là chúng ta mỗi người đều phải kinh lịch. Người nhớ rõ cái kia xe lửa tiểu chuyện xưa mà. Một bên quỹ đạo là 10 cá nhân. Bên kia quỹ đạo thượng là mấy chục vạn người. Nguyên bản lửa này xe là muốn vọt tới mấy chục vạn người. Mà bẻ ghi xóa liền trong tay ngươi. Ngươi hội lựa chọn như thế nào? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không đúng. Cái ví von này không đúng. Này 10 cá nhân không có làm sai qua cái gì. Bọn họ vốn không có đứng ở một cái khác giao lộ. Mà bây giờ bởi vì bọn họ là quân nhân, cho nên muốn hy sinh bọn họ, liền muốn để bọn họ chủ động đứng ở một cái khác mảnh lối rẽ. Dùng mạng của mình đi đổi những người khác mệnh, P5092 nói. Đúng, liền bởi vì hắn là quân nhân. Chúng ta mỗi một người lính đều đã làm xong vì 10 vạn bình dân hy sinh chuẩn bị. Nhâm Tiểu Túc lần nữa lắc đầu. Ta có những biện pháp khác. P5092 nói. Không việc gì đâu thiếu soái. Người nếu như không đành lòng, ta tới nói với bọn họ. Ta mà nói. Nhâm Tiểu Túc ung dung đảo. Đường 10 tên lính đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Nhâm Tiểu Túc đánh giá từng cái một khuôn mặt binh sĩ. Tất cả mọi người lúc dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Bọn họ cũng đều biết. Thiếu soái có chuyện trọng yếu phi thường giao cho bọn họ đi làm. Các ngươi kêu tên là gì? Bao lớn? Nhâm Tiểu Túc nhẹ giọng hỏi. Triệu Vạn Côn, 40 tuổi. Tưởng Phi Phi, 31 tuổi. Trương Hạo, 31 tuổi. Lưu Đại Húc, 25 tuổi. Hạnh Canh Phồn, 23 tuổi. Trình Phương Vĩ, 24 tuổi. Từ Bằng Long, 21 tuổi. Vương Phật Quân, 21 tuổi. Đại Tấn Khải, 26 tuổi. Đường Bác Anh, 28 tuổi. Này 10 danh Tây Bắc quân quân nhân. Lớn nhất 40 tuổi. Nhỏ nhất 21 tuổi. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc đang tự hỏi như thế nào mở miệng. Ngược lại là Triệu Vạn Côn cười cười nói. Thiếu soái, không có việc gì ngươi nói đi. Chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta là tự nguyện. Kỳ thật, bọn họ biết là chuyện gì xảy ra. Tại P5092 hỏi bọn họ là không phải là con một thời điểm sẽ biết. Tưởng Phi Phi vừa cười vừa nói. Thiếu soái, P5 trưởng quan đã từng nói với chúng ta chuyện gì xảy ra. Chúng ta nguyện ý ở lại đây biên. Chờ đợi tất cả mọi người thông qua mật chìa khóa chi môn đóng nó. Kỳ thật so sánh những cần phải đi đó cùng địch nhân tác chiến bọn chiến hữu mà nói. Chúng ta đã đủ hạnh phúc. Bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút. Sau đó nói. Ta sẽ ở tiền tuyến cùng các ngươi đến cuối cùng một khắc. Sau đó dùng hơi nước đoàn tàu mang các ngươi rời đi. Đây là Nhâm Tiểu Túc biện pháp. Có lẽ P5092 với tư cách là một người ưu tú quan chỉ huy đã thành thói quen hy sinh. Thói quen bên người lần lượt sinh mệnh vì lý tưởng mà chết. Nhưng hắn còn là khó có thể thói quen. Cho nên, hắn sẽ cùng những binh lính này một chỗ đợi đến cuối cùng một khắc. Bắt đầu đi, Nhâm Tiểu Túc nói. Chỉ cần cầm lấy chia các ngươi tảng đá, nhỏ xuống huyết dịch, sau đó sau lưng ta mặt này trên vách tường như ý kim đồng hồ xoay tròn 10 vòng. Mật chìa khóa chi môn liền mở ra. 144 hiệu hàng giao nhân tuyển, Triệu Vạn Côn, Tưởng Phi Phi, Trương Hạo, tổng cộng 4 tòa hàng giao cư dân muốn rút lui khỏi. Cho nên 10 tên lính bình quân phân phối đến từng cái hàng giao. Mỗi tòa hàng giao 2-3 người, về phần bọn họ có thể hay không đem mật chìa khóa chi môn chạy đến 178 cứ điểm. Ai cũng không biết, thiếu soái, có một người trần chờ nói. Vạn nhất chúng ta mở ra cửa, cũng không tại 178 cứ điểm thế nào? Nhâm Tiểu Túc nói, không cần có áp lực quá lớn. Này bản cũng không cách nào xác định sự tình. Nó khả năng khai mở tại bên cạnh ngươi, cũng có thể khai mở tại ngươi căn bản không có đi qua địa phương. Ngay cả ta đều là đang đánh cuộc, cho nên cho dù các ngươi đã thất bại, cũng không ai hội trách cứ các ngươi. Yên tâm, ta về sau còn có thể sẽ tìm những người khác tới thử. Các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên. Cái thứ nhất Triệu Vạn Côn, khi hắn tích huyết xoay tròn 10 vòng. Trên vách tường một vòng 3 văn liên y nhộn nhạo ra. Hắn một bước bước vào mật chìa khóa chi môn. Một giây sau hắn thất vọng 144 hiệu hàng giao. Sau đó khó khăn nói. Thiếu soái, sau lưng của cái này là một mảnh tuyết sơn. Nhiệt độ khả năng dưới âm hơn 10 độ. Nhâm Tiểu Túc giúp hắn cầm trên bờ vai tuyết bọt vuốt ve. Không quan hệ, người đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Vạn Côn cúi đầu hướng ngoài phòng đi đến. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn thần sắc có chút không đúng. Âm thầm lặng lẽ cùng ở phía sau hắn. Ngay tại Triệu Vạn Côn vừa mới đi ra ngoài nháy mắt. Vị này lão binh lại đột nhiên rút ra bên hông mình súng lục. Muốn nổ súng tự sát. May mắn Nhâm Tiểu Túc phát hiện kịp. Một cước đem Triệu Vạn Côn súng lục đạp. Người làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc lạnh giọng hỏi. Quảng cáo, thiếu soái, P5092 trưởng quan cho chúng ta nói. Này mật chìa khóa chi môn chỉ có thể mở ra một lần. Nếu như mở ra, ký chủ, còn sống, ai cũng không có cách nào khác mở lại lần thứ hai. Chấm, Triệu Vạn Côn thấp giọng nói. Cho nên thiếu soái ngươi liền khác lừa gạt chúng ta. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Nhâm Tiểu Túc ngực nhất thời như là bị vật gì ngăn chặn tựa như. Có chút bực mình, hắn vài phút lúc trước nói hội sẽ tìm người đến thử mật chìa khóa chi môn. Bất quá là muốn an ủi những người này. Nói như vậy, vốn là lo lắng những người này làm ra việc ngốc. Kết quả, P5092 lại đem sự tình nghĩ tại trước mặt hắn. Ám chỉ những binh lính này nếu như không thể giữ cửa khai mở tại 178 cứ điểm. Liền trực tiếp tự sát. P5092 làm như vậy. Muốn chính là người hầu mệnh tới không ngừng thử lỗi. Thẳng đến 10 mai chân thị chi nhãn đối ứng mật chìa khóa chi môn. Tất cả đều khai mở tại 178 cứ điểm. Bởi vậy, từng hàng rào 2-3 phiến mật chìa khóa chi môn. Rút lui khỏi kế hoạch sẽ đề cao rất nhiều hiệu suất. Có lẽ chỉ cần 10 thiên thời gian, tất cả hàng rào cư dân liền tất cả đều lui lại đến 178 cứ điểm. Nhâm Tiểu Túc kéo lấy Triệu Vạn Côn đi tìm đến P5092. Hắn lạnh giọng nói, là ngươi ám chỉ bọn họ tự sát. P5092 nhìn thoáng qua Triệu Vạn Côn, sau đó bình tĩnh nói, không sai. Cũng bởi vì làm như vậy tối lựa chọn chính xác. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy. P5092 gật đầu nói. Mật chìa khóa chi môn rất không phải ổn định. Hơn nữa thiếu soái. Các bình dân căn bản không có cách nào khác làm được vài giây liền thông qua một người. Bọn họ không phải là thứ 6 dã chiến sư nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Bọn họ sẽ xuất hiện chen chúc. Cửa đối diện cũng sẽ xuất hiện chen chúc. Nhóm đầu tiên thông qua là nhỏ hài, lão nhân, phụ nữ. Người đánh giá cao bọn họ thông qua tốc độ, nhất là lão nhân. P5092 tiếp tục nói. Một cái có thể cung cấp 2 người thông qua mật chìa khóa chi môn. 3 ngày thời gian đại khái có thể thông qua 10 đến 15 vạn người. Nếu như chỉ có một cái có thể cung cấp 1 người thông qua mật chìa khóa chi môn đâu. Vậy ít hơn, 144 hiệu hàng rào nhân số chừng 110 vạn. Một cái mật chìa khóa chi môn căn bản không kịp lui lại. Những cái này bình dân rơi trong tay AI, nó đem đối với phía sau trận tuyến tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đến lúc đó vừa muốn chết bao nhiêu binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nghe. Kỳ thật hắn biết rõ. P5092 làm. Chính là lập tức tối ưu rõ ràng. Không cân nhắc nhân tính. Không cân nhắc cảm tình. Không suy tính nói nghĩa. Không ngừng người hầu mệnh thử lỗi sau đó mở ra 10 phiến mật chìa khóa chi môn. Đây đúng là tối cao hiệu quả kế hoạch. P5092 lãnh tĩnh nói. Thiếu soái, ta không nói cho ngươi chỉ là không muốn lương tâm của ngươi trên lưng khiển trách. Ngươi cũng chỉ đương không biết chuyện này. Toàn bộ từ ta một người tới gánh vác được rồi. Dù sao ta tương đối lãnh huyết. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn P5092 nhất nhãn nói. Vấn đề là ngươi không có ngươi ngoài miệng nói máu lạnh như vậy. Ngươi cảm thấy ta nghĩa khí nắm quyền cũng tốt. Cảm thấy ta không đủ thành thục cũng tốt. Nhưng Tây Bắc quân từ trước đến nay cũng không cần loại này hy sinh. Nếu quả thật phải chết, vậy chết cùng một chỗ. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc nói rõ Vương Uẩn phái người xem trọng những mở ra đó mật chìa khóa chi môn thất bại binh sĩ. Sau đó trở lại mở ra mật chìa khóa chi môn gian phòng. Một bên Vương Uẩn đối với P5092 nói. Thiếu soái cũng biết ngươi là vì Tây Bắc hảo. Hắn lý giải, chỉ bất quá này không phải của hắn phong cách làm việc mà thôi. P5092 bình tĩnh nói. Ta minh bạch, đây là đứng đầu sở dĩ trở thành đứng đầu nguyên nhân. Mà ta chỉ có thể làm một ngón tay huy quan. Cuối cùng, 144 hiệu hàng rào bên này thử 3 lần. Cũng chỉ mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua mật chìa khóa chi môn. Những binh lính khác ngồi trên xe. Mang theo bọn họ từng người chân thị chi nhãn đi đến cái khác hàng rào. Trạng vạng tối thời điểm. Nhâm Tiểu Túc lần nữa tìm đến P5092. Cũng chăm chú nói. Ta hiểu rất rõ ngươi là cái hạng người gì. Nếu như ngươi thật sự đầy đủ lãnh huyết. Kia tại thủ hộ hỏa chủng trường thành thời điểm. Có binh sĩ hy sinh thời điểm. Ngươi liền không cần một người ở trong lều vải ngồi một mình đến trời đã sáng. Cho nên lần sau nếu như ngươi làm tiếp loại này quyết định. Nhớ rõ sớm nói cho ta biết. Tây Bắc là mọi người Tây Bắc. Không cần một mình ngươi tới gánh vác cái gì. P5092 yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Thật lâu về sau hắn mới lên tiếng. Nhưng chiến tranh luôn cần hy sinh. Hơn nữa bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi đúng. Nhưng trên cái thế giới này không chỉ có đối với sai. Còn có chúng ta bản tâm lựa chọn. 143 hiệu, 144 hiệu, 145 hiệu, 146 hiệu hàng rào tại cùng ngày đồng thời vang lên tiếng cảnh báo. Từng cái hàng rào MC ở trong quảng bá tuyên bố lui lại quyết định. Chính thức cũng không có giấu giếm tình hình chiến đấu. Thản nhiên thừa nhận mọi người phải hướng về sau lui lại đã có lợi địa hình. Mới có thể lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, bốn tòa hàng rào một mảnh xôn xao. Nguyên bản Tây Bắc quân đã làm tốt duy trì trật tự ý định. Nhưng trong tưởng tượng hỗn loạn cũng không có phát sinh. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.